Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh. Ta ở chỗ này đây, ngu ngốc. Tần Thiên thanh âm mạnh mẽ ra hiện tại rồi Carter phía sau. Carter nhất thời kinh hãi, lập tức liền muốn xoay người hướng phía sau công kích đi, nhưng là gắn liền với thời gian chậm. Ngươi đi chết đi, lão tử không rảnh cùng ngươi chơi. Tần Thiên khinh thường thanh âm vang lên, sau một khắc, một quyền kinh khủng năng lượng trực tiếp từ Carter phía sau lưng đập phá đi vào. Trong phút chốc, Carter liền cảm giác mình phía sau lưng thật giống như nổ tung giống nhau, cột sống cốt trực tiếp ngăn ra, năm bụng sáu bẩn một trận đau nhức, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người mặt hướng vách tường hung hăng đụng tới. Oanh! Lại là một trận kịch liệt chấn động, Carter nện ở trên vách tường, cái này không còn có nhanh như vậy đứng lên, thân thể đang không ngừng phát run, hiển nhiên là bị rất nghiêm đả thương nặng. Ai, thật không có ý nghĩa, như vậy không lịch sự đánh, mấy lần cấp không có, lần sau tới chút lợi hại, nếu không ta còn không có tận hứng thì xong rồi, này coi là cái gì à? Tần Thiên nhìn trên mặt đất Carter, rất là đắc chí đường, vừa nhìn chính là muốn gặp xét đánh người. Ngươi rất lợi hại, chúng ta cũng coi thường ngươi, nhưng là, ngươi vẫn không là đối thủ của ta. Carter từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu nhìn Tần Thiên hung hăng đường, miệng đầy cũng là máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn tàn nhẫn. Hai nàng vốn là muốn đi tới xem một chút Tần Thiên có sao không hiểu rõ, kết quả vừa nhìn thấy Carter cái bộ dáng này, nhất thời liền gây sợ hãi cho, không dám đi phía trước một bước. Ai u, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì chiêu sau a? Vậy cũng tốt, mới ra đi, cho ta xem nhìn còn có cái gì lợi hại tuyệt chiêu, dè đặt ngươi chết không nhắm mắt. Tần Thiên nhìn Carter chậm rãi đường, một bộ hoàn toàn không có đem Carter để vào trong mắt cảm giác. Hừ, không biết người Hoa, ta liền để cho ngươi nhìn ta Lang Vương Carter tuyệt chiêu. Vĩ đại lang thần đại nhân, ban cho ta lực lượng sao? Carter mạnh mẽ giận giống lên, chỉnh cái gian phòng trong nháy mắt chấn động lên. Sau một khắc, một cái hắc động mạnh mẽ từ Carter phía sau xuất hiện, trong nháy mắt cái hắc động này đem ba người toàn bộ bao phủ ở rồi, đồng thời một cổ cực kỳ âm u tà ác hơi thở đem ba người bao trùm rồi, hai nàng nhất thời bị làm cho sợ đến thẳng phát run. Tần Thiên lập tức dùng năng lượng điều tra bốn phía, phát hiện mình đám người thật giống như không ở bên trong phòng rồi. Kiệt kiệt! Là ai ở kêu gọi ta, đem ta từ trong mộng đẹp đánh thức đó a? Một cái âm tà thanh âm từ Carter phía sau mặc đi ra ngoài, sau một khắc, một đầu ba cái đầu khô lâu lang giá tử từ trong hắc động đi ra, thân thể cực kỳ khổng lồ, có khoảng 4 đến 5 mét cao, này đầu lang sau khi đi ra, nhanh chóng đầy đặn rồi huyết nhục, biến thành một đầu màu đen tam đầu cự lang, nhưng là bộ dáng cũng là cực kỳ xấu xí, toàn thân treo một chút không biết tên màu đen chất lỏng, trả lại có thật nhiều sâu giống nhau đồ ở phía trên ngọa nguậy. Phát ra tư tư tiếng vang, cực kỳ ác tâm. Vĩ đại lang thần, là ta Carter gọi về ngươi tới, ta thỉnh cầu ngươi ban cho ta lực lượng, giết chết người này. Carter quỳ lại ở nơi này đầu sóng lớn trước mặt trước, rất là dáng vóc tiểu tụy nói. Ta vô cùng vui lòng, bất quá cần ngươi làm tế phẩm. Tam đầu cự lang ở giữa chính là cái kia lang đầu đường, bên cạnh hai lang đầu giờ phút này đã chảy ra đại lượng nước miếng rồi. Tại sao? Carter bất khả tư nghị mà nói. Bởi vì ngươi đánh thức mộng đẹp của ta rồi. Tam đầu sóng lớn đường, vừa nói, sau một khắc tam đầu sóng lớn trực tiếp nhào tới Carter trên người, ba con lang đầu hướng về phía Carter sống sờ sờ xé cắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. A, không nên. Carter lập tức hét thảm lên, nhưng là hiển nhiên là không thể nào, không có mấy cái tử, Carter liền bị hắn triệu hoán đi ra này, xấu xí đầu lang thần trực tiếp xanh thôn hoạt bác, thân thể bị tư thành từng cục mảnh nhỏ. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai nàng nhìn ôm thật chặt đối phương, lạnh run, cũng không dám nhìn, quá máu tanh rồi. Tần Thiên không khỏi vì Carter cảm thấy bi ai, vốn là nghĩ triệu hồi ra trợ thủ tới giết của mình, không nghĩ tới chính mình ngược lại trước bị của mình trợ thủ cho ăn sống rồi. Kiệt kiệt, còn các ngươi nữa ba, cũng cùng nhau trở thành ta tam đầu lang thần thức ăn sao? Tam đầu cự lang nhìn Tần Thiên ba người âm tiếu đường, thanh âm này nghe thật giống như một người. Nhưng là lại là một đầu xấu xí lang vọng lại, thoạt nhìn cực kỳ không phối hợp. Hừ, xúc sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nghĩ ăn thì ăn, nhìn để cho đem ngươi ba đầu cắt xuống làm bì cầu chơi. Ngươi cái này ác tâm lão cẩu. Tần Thiên nhìn tam đầu cự lang khinh thường đường, bất quá ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng là hay là rất cảnh giác, bởi vì đối phương vọng lại âm u hơi thở cực kỳ khổng lồ, so sánh với Carter mạnh rất nhiều, cho nên Tần Thiên không dám xem thường. Giống, ngu xuẩn đích nhân loại. Ngươi lại dám nhục mạ ta vĩ đại lang thần vì chó, hôm nay, ta muốn tươi sống xé ngươi. Tam đầu cự lang giận dữ hét, mạnh mẽ há miệng, Trong nháy mắt, ba đạo cực kỳ sành sạch màu đen chất lỏng hướng Tần Thiên bay tới, mặt trên còn có rất nhiều rắn. DZXMM, đây là cái gì a? Tần Thiên nhìn chứ giá sao ác tâm công kích, lập tức liền nhanh chóng ách tránh qua, tránh né, nhanh chóng qua một bên đi. Giống. Lúc này, tam đầu cự lang mạnh mẽ liền hướng thì Tần Thiên bổ nhào giết tới đây, tốc độ của hắn so sánh với Carter mau hơn, hơn nữa một cổ âm u vô cùng hơi thở vậy nhưng ngay sau đó đập vào mặt. Tần Thiên, cẩn thận. Lương Như Yên nhìn Carter hướng Tần Thiên giết tới, nhất thời lo lắng quát to lên. Yên tâm, loại này xúc sinh ta còn không để vào mắt mặt. Tần Thiên đường, vừa nói một cái thuấn di liền biến mất ở rồi tam đầu cự lang trước mặt trước, chợt ra hiện tại rồi này chỉ tam đầu cự lang phía sau, chuẩn bị công kích. Sau đó để cho Tần Thiên không nghĩ tới chính là, tam đầu cự lang lại đột nhiên trong nháy mắt liền kịp phản ứng, mạnh mẽ một cái quay đầu lại, đầu sỏ hướng Tần Thiên ở phun ra ba đạo kinh khủng chất lỏng. Tần Thiên trong nháy mắt kinh hãi, không muốn tam đầu lão cẩu ách tốc độ phản ứng nhanh như vậy, tốt muốn biết hắn muốn ra bây giờ ở địa phương nào giống nhau, không thể làm gì khác hơn là, lại một lần nữa thuấn di né tránh, thối lui đến rồi tam đầu cự lang cách đó không xa. Hừ, không biết đích nhân loại, ngươi cho rằng ngươi thuấn di đối với ta có hiệu quả sao? Các ngươi bây giờ là ở của ta hắc ám trong lĩnh vực, không quản các ngươi núp ở chỗ nào, ta cũng có thể trước tiên tìm ra, ngươi tự đợi đến chết đi. Tam đầu cự lang đắc ý nói, vừa nói lần nữa hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây. Tần Thiên không nghĩ tới lại có thể biết là cái bộ dáng này, kia xem ra chính mình thuấn di ở chỗ này đưa đến tác dụng cũng không lớn, đã như vậy, vậy thì tới một lần chính diện đối kháng sao? Hừ, lão cẩu, ta đây xin ý kiến phê bình mặt giết ngươi. Tần Thiên nói xong mạnh mẽ hai tay nhanh chóng đánh ra một con màu đỏ, như máu năng lượng cự trưởng, hung hăng hướng tam đầu cự lang giết tới. Oanh! Ngao ngao ngao! Trong nháy mắt, đang hướng Tần Thiên xung phong liều chết tới được tam đầu cự lang trực tiếp liền bị Tần Thiên công kích trực tiếp đánh bay, ba lang đầu lớn tiếng hét thảm lên, trên người cái kia chút ít đen thùi dịch nhờn cũng bị đánh bay rất nhiều. Tốt, Tần Thiên, đánh chết này đầu ác tâm lão cẩu. Chân Như Hoa thấy tam đầu cự lang bị đánh bay. Bỗng nhiên lúc hưng phấn địa ách quát to lên, không một chút rồi mới vừa rồi sợ hãi, Lương Như Yên còn lại là trước sau như một lo lắng. Giống, loài người, người muốn chết. Tam đầu sóng lớn giống giận, trong nháy mắt ba con lang đầu, liên tục phát ra đại lượng màu đen dịch nhờn phô thiên cái địa hướng Tần Thiên, tập kích mà đến, căn bản là không có tránh né địa phương. DCM, Tần Thiên vừa nhìn, tránh né là không có biện pháp tránh né rồi, lập tức chính là nhanh chóng vận chuyển năng lượng. Ở thân thể của mình phía ngoài tạo thành một tầng năng lượng vòng phòng hộ, những thứ kia dịch nhờn toàn bộ đánh vào vòng phòng hộ phía trên, trong nháy mắt phát ra tư tư tiếng vang. Móa, lại hủ thực cái lồng năng lượng. Tần Thiên nhất thời kinh hãi, dịch nhờn lại có thể hủ thực cái lồng năng lượng, cứ theo đà này, chính mình chẳng phải là chết lình bà lình bình a? Giống, không biết đích nhân loại, địa ngục nước há lại ngươi có thể ngăn cản, chịu chết đi. Tam đầu cự lang tiếp tục phát ra đại lượng dịch nhờn hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên nhất thời không làm rồi, hét lớn một tiếng, vận chuyển bá vương quyết thức thứ nhất, đạo diễn hàng vạn hàng nghìn, trong nháy mắt một cái cự đại hình tròn năng lượng cầu ở Tần Thiên xuất hiện trước mặt, bộc phát ra cực kỳ khủng bố huyết tinh chi khí, cùng lúc đó, Tần Thiên cả người cũng là thật ra thì nhanh chóng kéo lên, trực tiếp đột phá 3 sao cấp 9, đạt đến 4 sao một cấp cảnh giới. Đi! Tần Thiên giận quát một tiếng, trong nháy mắt khổng lồ năng lượng cầu mạnh mẽ liền hướng tam đầu cự lang giết tới. Dọc theo đường đi cùng những thứ kia dịch nhờn đụng vào cùng nhau, không ngừng phát ra tư tư tiếng vang, năng lượng cầu vậy nhanh chóng nhỏ đi. Hưu, Tần Thiên chiến kiếm xuất thủ, cả người mạnh mẽ hướng đối diện tam đầu cự lang giết tới, hiện tại đối mặt tam đầu cự lang, chỉ có thể chọn dùng gần người công kích, nếu không nghe lời, không cách nào đối phó những thứ kia dịch nhờn. Chương 545 nhặt về một mạng oanh. Một tiếng nổ vang, màu đỏ như máu năng lượng cầu nổ tung, tam đầu cự lang bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Mà Tần Thiên, giờ phút này, cầm trong tay chiến kiếm, mặt không chút thay đổi, cả người cũng bị màu đỏ như máu sương mù bao quanh, làm cho người ta hít thở không thông sát khí hiện đầy cả không gian. Chết! Tần Thiên giống như tử thần giống như, vọt tới tam đầu cự lang trước mặt trước, nhảy lên thật cao, trong tay chiến kiếm hướng về phía tam đầu cự lang hung hăng nạo đi xuống. Tam đầu cự lang căn bản là không có từ trong lúc nổ tung kịp phản ứng, mặc dù cảm thấy Tần Thiên nhích tới gần, nhưng là vẫn không còn kịp nữa ứng đối. Muốn từ trong miệng phun ra địa ngục nước tới phòng ngự đã không còn kịp rồi. Hưu, gọn gàng linh hoạt, Tần Thiên chiến kiếm mọi việc đều thuận lợi, trong nháy mắt liền đem ba lang đầu ở giữa người nào trực tiếp cho gọt sạch rồi. Này ba lang đầu trong đó, chủ sự chính là ở giữa này một cái, bị Tần Thiên một kiếm bổ xuống, nhất thời chỉnh đầu lang liền ngã trên mặt đất, nhanh chóng biến thành một đống bạch cốt. Tần Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong góc hai nàng cũng là như thế. Giống, lại dám hủy phân thân của ta, muốn chết, loài người. Mạnh mẽ, vừa lúc đó, cự lang thanh âm tức giận lần nữa vang lên, bất quá nhưng không là Tần Thiên dưới chân này một cụ xương sói đầu, mà là Tần Thiên trước mặt vô tận trong bóng tối, trong nháy mắt lao ra, ách đại lượng tam đầu cự lang, mười mấy chi chúng, đéo đỡ được. Làm sao nhiều như vậy a? Tần Thiên quát to một tiếng, nhìn xông lại cự lang, mỗi một thất cũng không kém gì mới vừa rồi cái kia một đầu, cực kỳ hung hãn. Hừ, loài người, ngươi cho rằng ngươi để giết ta tam đầu lang thần sao? Kia bất quá là ta trong đó một cụ phân thân thôi, phân thân của ta thiên thiên vạn vạn, ngươi là giết không xong, ha ha ha ha, bọn nhỏ, cho ta cắn chết hắn. Tam đầu sóng lớn thanh âm vang dội cả hắc ám không gian, mười mấy trong cự lang hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây. Thảo, Tần Thiên lập tức chính là thu hồi chiến kiếm, trong nháy mắt đem cả người năng lượng toàn bộ vận chuyển, đạo diễn hàng vạn hàng nghìn bị Tần Thiên hoàn toàn diễn nghĩa lên, lúc trước Tần Thiên cũng là không thế nào dùng là, đầu tiên là bởi vì không cần. Thứ nhì là đạo diễn hàng vạn hàng nghìn mặc dù công kích cường đại, nhưng là đồng dạng, sở tiêu hao năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Bất quá hiện tại không có biện pháp rồi, bầy sói nhiều lắm, đại diện tích sát thương lời mà nói. Chỉ có thể dùng đạo diễn hàng vạn hàng nghìn rồi. Uống. Tần Thiên giận quát một tiếng, hai tay nhanh chóng ngưng kết năng lượng, ở trước mặt tạo thành từng thanh sắc bén chiến kiếm, số lượng đạt tới vài chục thanh, mỗi một đêm cũng bộc phát ra kinh khủng năng lượng hơi thở cùng sát khí. Nếu không phải Tần Thiên khống chế sát khí không ngoài lộ lời mà nói, tuyệt đối có thể làm cho hai nàng chết đi. Sát! Mạnh mẽ, Tần Thiên hai tay đẩy, trong nháy mắt, năng lượng chiến kiếm mạnh mẽ hướng phía trước giết tới, thật giống như hỏa tiễn giống nhau, bay thẳng đến bầy sói oanh tạc đi qua. Oanh! Oanh! Oanh! Kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, máu đỏ hiểu rõ năng lượng chung quanh quanh quẩn, kinh thiên động địa, không gian cũng phẳng phất bị chấn động giống như, trong khoảnh khắc. Đại lượng tam đầu cự lang bị tạc đến nỗi ngay cả kêu thảm thiết, trực tiếp bị tạc được thân thể phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng đống bạch cốt. Hưu! Tần Thiên cầm chiến kiếm, nhanh chóng thuấn di, không ngừng huy động chiến kiếm, đem những thứ này tam đầu cự lang hết thảy giết chết. Những thứ này tam đầu cự lang cũng không có lúc trước một ít đầu lợi hại, chẳng qua là hình thể tương cận, trừ có cắn xe ở ngoài, không còn những khác, cho nên Tần Thiên giết đứng lên căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại, thoáng cái. Sở hữu lang toàn bộ cũng bị Tần Thiên chém giết hầu như không còn. Giống. Lại diệt ta nhiều như vậy phân thân, ta các ngươi phải tất cả đều đi tìm chết. Mạnh mẽ, vẫn khổng lồ móng vuốt sói tử, có khoảng xe nhỏ lớn như vậy, từ hắc ám sinh ra xuất hiện, kèm theo lang thần giống giận hướng Tần Thiên oanh giết tới đây, còn không có giết trước mắt, kinh khủng năng lượng hơi thở đã đánh sâu vào đến Tần Thiên trước mặt trước, hoàn toàn là Tần Thiên không cách nào ngăn cản loại nào. Thật cường đại. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức liền nhanh chóng né tránh. Nhưng là tốc độ căn bản không đủ, còn chưa kịp, khổng lồ móng vuốt sói tử công kích đã đến trước gót chân, Tần Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem chiến kiếm chắn phía trước. Oanh! A! Tần Thiên cả người trực tiếp liền bị móng vuốt sói tử cho đánh bay rồi, nặng nề bay ra ngoài, giữa không trung máu tươi thẳng ói, trực tiếp rơi vào hai nàng bên người. Tần Thiên! Hai nàng vội vàng cúi người đi đỡ Tần Thiên, Lương Như Yên hù dọa sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hừ! Loài người, đi chết đi! Móng vuốt sói tử lần nữa hướng ba người giết tới đây, năng lượng so với trước càng thêm kinh khủng, cả màu đen không gian cũng phảng phất bị đè ép giống như, tựa hồ muốn từng khúc tan vỡ, Tần Thiên ba người tức thì bị này, cổ năng lượng khổng lồ áp chế không cách nào nhúc nhích, Tần Trời hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng lực lượng, loại lực lượng này quá mức khổng lồ, cho dù hắn liều chết rồi đều không thể đối kháng, hiện ở loại tình huống này, hoàn toàn chỉ có thể chờ chết. Dĩ nhiên, Tần Thiên là có thể chạy trốn đói. Dù sao hắn có giới chỉ không gian có thể đi vào, nhưng là hai nàng làm sao bây giờ a? Hắn làm không được tự mình một người chạy trốn để cho hai nàng đi tìm chết, dù sao sát thủ là bởi vì mình mà đến, hai nàng vậy là bởi vì mình mới sẽ phải chịu dính líu, cho nên, Tần Thiên không cách nào một người chạy trốn. Này nhất niệm vừa nghĩ trong lúc, móng vuốt sói tử công kích đã đến trước mắt, Tần Thiên nhìn tấn công giết mà đến móng vuốt sói tử, bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền, không nghĩ tới chính mình lại như vậy sẽ chết. Xong, theo dự liệu ầm ầm vang lớn lại không có, đang ở móng vuốt sói tử sẽ phải giết trước gót chân thời điểm, đột nhiên cả màu đen không gian bắt đầu nhanh chóng sụp đổ lên. Đáng chết, này tế phẩm lại không đủ chống đỡ rồi. Tam đầu cự lang không cam lòng thanh âm vang lên, sau một khắc, cả màu đen không gian trong nháy mắt sụp đổ, móng vuốt sói tử cũng là nhanh chóng tiêu tán, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, cả màu đen không gian cùng móng vuốt sói tử toàn bộ biến mất. Tần Thiên ba người nặng mới ra hiện tại tử điếm trong phòng, giờ phút này, tử điếm quản lý cùng hai an ninh còn có người bán hàng, đang ở bên trong phòng xem xét, bởi vì trong này phát sinh khổng lồ ách tiếng vang, cho nên người bán hàng liền vào tới tra nhìn một chút, nhìn trên mặt đất vết máu, ném đi cái bàn vân vân, người vừa lại không thấy nhưng, nơi này không có cửa sổ, cũng không còn gặp người mở cửa đi ra ngoài, chuyện thật là quỷ dị, người bán hàng lập tức liền gọi quản lý cùng an ninh tiến vào. Đám người này đang ở bên trong phòng xem xét, mạnh mẽ, ba người đột nhiên ra hiện tại rồi trong phòng trên mặt đất, nhất thời hù dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Lương Tổng, các ngươi làm cái gì vậy a? Quản lý biết Lương Như Yên, thấy Lương Như Yên hai người vịn miệng đầy là máu tươi Tần Thiên rất là khiếp sợ, hai an ninh lập tức chuẩn bị sẵn sàng, rất là cảnh giác nhìn ba người. A, Châu quản lý, không có gì, nơi này tổn thất ta toàn bộ theo giới bồi phần thưởng, ta còn có việc, đi trước, mau, Như Hoa, đưa hắn đến bệnh viện đi. Lương Như Yên vừa nói lập tức liền cùng chân Như Hoa vịn Tần Thiên đi ra ngoài, chuẩn bị đưa Tần Thiên đi bệnh viện. Không có chuyện gì, ta không cần đi bệnh viện, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tần Thiên lập tức ngăn cản hai người, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là Tần Ngày đã thành thói quen, mấy lần tự trị liệu tốt lắm, rồi hay nói đi bệnh viện nơi nào có thể trị a? Không được, người cũng bị thương thành như vậy không đi bệnh viện sao được a? Mau, Như Hoa dìu lên xe, chúng ta đưa hắn đi bệnh viện. Lương Như Yên lo lắng đường, Tần Thiên sắc mặt tái nhợt, mãn tuổi cũng là máu tươi, cơ hồ cũng không được, tại sao có thể không đi bệnh viện a? Nếu là đã chết làm sao bây giờ à? Đúng đấy, muốn đi bệnh viện. Chân Như Hoa cũng nói, hai người nhanh chóng đem Tần Thiên cho kéo lên xe, phát động xe hướng gần nhất bệnh viện đi. Tần Thiên nghĩ tới giải thích cũng vô dụng, hay là mau sớm trên xà nhà tương đối khá, cho nên trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu điều trị. Thời gian dần qua vận chuyển năng lượng chữa trị chính mình bị hao tổn năm bụng sáu bẩn. Không mấy phút nữa công phu, Tần Thiên liền khôi phục rất nhiều, khí sắc vậy đã khá nhiều, bất quá vậy còn chưa khỏe, Tần Thiên tiếp tục chữa thương. Nhưng là này nhưng gây sợ hãi cho Lương Như Yên rồi, song tay ôm lấy Tần Thiên, cũng hạ gây sợ hãi cho, dùng sức loạn choạng Tần Thiên, trong miệng hô, Tần Thiên, ngươi không nên ngủ gật a, ngàn vạn không nên ngủ gật a, một hồi đi ra bệnh viện, ngươi nếu là ngủ thiếp đi sẽ chết, mau tỉnh lại, không nên ngủ gật. Lương Như Yên cho là Tần Thiên không được, nhanh chóng là nước mắt cũng chảy ra. Tần Thiên khôi phục vừa lúc, bị Lương Như Yên như vậy lay động sáng ngời, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nhờ cậy, ngươi nhìn hình dáng này của ta, giống như là sẽ chết sao, ngươi không nên lay động ta liền không có chuyện gì rồi. Tần Thiên mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, thấy Lương Như Yên lại bởi vì chính mình rơi lệ, trong lòng không khỏi một trận cảm kích. Tại sao khóc a? Mau đừng khóc. Tần Thiên thân thủ giúp Lương Như Yên lau một chút nước mắt, nhất thời Lương Như Yên theo bản năng né tránh một chút, bất quá cũng không còn né tránh. Làm ta sợ muốn chết. Lương Như Yên thấy Tần Thiên tỉnh lại, nhất thời yên tâm, còn tưởng rằng Tần Thiên muốn chết đâu. Không có chuyện gì, ngươi trước không nên quấy rầy ta rất nhanh là tốt. Tần Thiên nói xong một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu chữa thương, Lương Như Yên nhìn Tần Thiên không có chuyện gì, nhất thời yên lòng, bất quá vẫn thúc giục chân Như Hoa mau lái xe đi bệnh viện, tiếc là không làm gì được, hiện ở khoảng thời gian này thuộc về cao phong thời gian, khắp nơi đều là xe, còn chưa mở mấy cái, trực tiếp tự kẹt xe rồi. Này nhưng sẽ lo lắng Lương Như Yên rồi, chân Như Hoa cũng là như thế, hai người cũng nhìn Tần Thiên chịu nặng như vậy đả thương a. Này nếu là chỉ hoãn đi xuống nhưng làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ tốt? Lương Như Yên nhìn phía ngoài xe long rất là gấp gáp, chân Như Hoa vậy cũng giống như thế, bệnh viện cách nơi này còn rất xa. Hai người các ngươi không cần phải gấp rồi, ta nói tất cả ta không sao, không cần đi bệnh viện. Tần Thiên mở mắt ra, nhìn hai nàng không thể làm gì đường, hắn hiện tại đã khôi phục 60% rồi, chỉ cần cho thêm hắn mười mấy phút đồng hồ, tự hoàn toàn khôi phục. Không thể nào, ngươi bị thương nặng như vậy. Làm sao sẽ không có chuyện gì, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên a, nhất định phải đi bệnh viện. Lương Như Yên vội vàng nói. Đúng, là được. Chân Như Hoa cũng nói. Thật sao, chẳng lẽ các ngươi mới vừa rồi nhìn biểu hiện của ta không giống thần tiên sao, các ngươi gặp qua ta như vậy người bình thường sao? Tần Thiên nhìn hai người nói. Lời này vừa ra, nhất thời hai người chính là sửng sốt. Đúng vậy, Tần Thiên mới vừa rồi biến hiện quá không thể tưởng tượng nổi rồi, hoàn toàn ra ngoài lẽ thường. Mới vừa rồi những cảnh tượng kia thật giống như phim khoa học viễn tưởng giống nhau, này cũng không phải là trên thực tế có thể nhìn thấy đó a. Chỉ bất quá bởi vì Tần Thiên bị thương, hai người cũng rất lo lắng, cho nên đem mới vừa rồi kinh khủng tràng diện đều quên. Bây giờ trở về nghĩ một chút, hai người nhất thời đối Tần Thiên lộ ra nồng nặc vẻ tò mò. Tần Thiên, ngươi nhanh lên giải thích một chút mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Chân Như Hoa lập tức hỏi. Chương 546 tạo phòng ốc chuyện gì xảy ra a? Cái này... Ta cũng không biết làm sao nói với các ngươi, chính là các ngươi nhìn qua như vậy, trên cái thế giới này có một chút các ngươi không biết đồ, tự cái kia dạng, các ngươi hiểu sao? Tần Thiên nhìn hai nàng đường, hai nàng cũng thấy được chuyện mới vừa rồi, muốn giấu giếm ở hai nàng là không thể nào, cho nên Tần Thiên dứt khoát tự thừa nhận. tiểu thuyết võ hiệp. Nói như vậy, ngươi là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ à? Chân Như Hoa kích động nói, thiếu chút nữa liền từ buồng lái trực tiếp nhào tới phía sau Tần Thiên trên người, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, vị này dâu dài cô nương là ở là quá kích động rồi. Cái kia, ngươi trước không nên kích động, ta hiện tại đâu rồi, coi như là sao, dù sao đại khái chính là chỗ này sao cái bộ dáng, tóm lại ta cũng vậy giải thích không rõ ràng lắm, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy, chuyện ngày hôm nay ngàn vạn không nên tiết lộ ra ngoài, nếu không đối với các ngươi có thể sẽ có phiền toái. Hơn nữa, loại này huyễn hoặc chuyện xưa đoán chừng cũng không còn người tin tưởng, các ngươi nếu là nói ra, làm không tốt bị nhân gia cho rằng bệnh tâm thần rồi. Tần Thiên nhìn hai người dặn dò, hắn cũng không phải sợ hai người nói ra, bởi vì loại chuyện này không phải là tận mắt nhìn thấy, thì sẽ không có người tin tưởng, bất quá vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hay là nhắc nhở một chút hai người tốt. Yên tâm, Tần Thiên, chúng ta là sẽ không nói ra đi đấy. Lương Như Yên lập tức gật đầu, trong lòng còn muốn chuyện mới vừa rồi. Trong đầu tất cả đều là những thứ kia máu tanh chẳng diện, nghĩ tới, không khỏi có chút sợ, hướng Tần Thiên bên này dựa đi tới một mấy. Chân Như Hoa cũng là không nói gì, mà là nhìn Tần Thiên quỷ dị cười, nhất thời Tần Thiên trong lòng một trận rút ra chặt, đột nhiên có loại dự cảm xấu, này Chân Như Hoa muốn làm gì à? Cô. Lúc này, Lương Như Yên bụng kêu lên, ngay sau đó Tần Thiên cùng Chân Như Hoa cũng là như thế, mới vừa rồi ba người cũng còn không sao cả ăn cái gì, hiện tại bụng kêu lên mới phát hiện đói bụng. Được rồi, để cho trực tiếp tìm một chỗ ăn cơm đi, không cần đi bệnh viện, ta không sao. Ngày hôm trước nhìn Lương Như Yên hai người vỗ ngực một cái đường, nói tiếp, ta đã mình chữa thương tốt lắm, các người biết đến, võ lâm cao thủ cũng sẽ nội công, có thể tiến hành mình chữa thương. Tần Thiên sợ hai người không yên lòng, vừa tăng thêm một câu. Vừa nói như thế, Lương Như Yên đột nhiên nghĩ tới, buổi sáng hôm nay Tần Thiên giúp mình trị liệu vết thương ở chân thời điểm, một cổ ấm áp khí lưu từ Tần Thiên trên tay truyền đến. Đó chính là nội lực sao? Tần Thiên, kia ngươi hôm nay giúp ta trị liệu chân thời điểm, chính là dùng là nội lực sao? Lương Như Yên lập tức liền hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng vậy, nếu không làm sao lại nhanh như vậy a? Cho nên nói a, các ngươi không cần lo lắng, ta rất nhanh sẽ không chuyện. Tần Thiên cười nói. Lương Như Yên nghe được Tần Thiên trả lời, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, không có lo lắng như vậy Tần Thiên rồi. Bởi vì nàng biết Tần Thiên nội lực thật lợi hại, chân của nàng bị chật rồi cũng bị Tần Thiên mấy cái tử tự chuẩn bị cho tốt rồi, bây giờ nhìn Tần Thiên khí sắc, đoán chừng cũng tốt không sai biệt lắm, thật không cần đi bệnh viện rồi. Ba người hàn huyên một hồi, liền không có ở hàn huyên, để cho Tần Thiên tiếp tục chữa thương, Chân Như Hoa rất là đắc ý, chính mình có lẽ có thể dùng chuyện ngày hôm nay tới uy hiếp Tần Thiên, để cho Tần Thiên làm của mình người mẫu, bất quá Tần Thiên sẽ giết hay không chính mình a, hẳn là cũng sẽ không rồi. Nhìn Tần Thiên vậy không phải là cái gì đại gian đại ác người, chính mình nho nhỏ uy hiếp một chút, sẽ không có vấn đề. Nghĩ tới, Chân Như Hoa rất là cao hứng. Lương Như Yên nhìn vẻ mặt cao hứng Chân Như Hoa, tiểu râu mép vẫy lên nhếch lên, không biết nàng tại sao. Lương Như Yên nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Thiên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia phức tạp thần sắc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ai, tính. Lương Như Yên thầm thở dài một hơi, hít một hơi thật sâu, nhưng ngay sau đó khôi phục vẻ mặt lạnh như băng bộ dạng. Chân Như Hoa còn lại là vẻ mặt vui vẻ. Qua nửa giờ, rốt cục không có ở đây kẹt xe rồi, Tần Thiên đả thương vậy hoàn toàn tốt lắm, cả cuộc đời long hoạt hổ, trừ trên y phục vết máu ở ngoài, nhìn không ra bất kỳ vết thương. Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm đi. Tần Thiên nhìn hai nàng nói. Phải đi phía trước quảng trường thời đại sao, nơi đó có một nhà nước Pháp phòng ăn cũng không tệ lắm. Lương Như Yên đề nghị đường, Chân Như Hoa gật đầu, nhưng ngay sau đó liền lái xe hướng Lương Như Yên theo lời nước Pháp phòng ăn đi. Chỉ chốc lát liền đến, Lương Như Yên mang theo hai người đi vào bên trong, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Tần Thiên xem không hiểu nước Pháp văn tự, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho Lương Như Yên điểm, làm cho nàng chút một chút thịt để ăn, nhiều một chút, Tần Thiên là động vật ăn thịt. Chỉ chốc lát liền chút tốt lắm món ăn, nơi này mang thức ăn lên cũng rất mau, ba người cũng đói bụng, cầm lấy dao nĩa liền bắt đầu ăn, Tần Thiên hết thảy một khối lớn thịt bò, lang thôn hổ yết nuốt xuống, cũng không biết mớm có hay không. Sau đó mạnh mẽ rót xuống một miệng lớn cao cấp rượu đỏ, thật giống như uống nước sôi giống nhau, hoàn toàn là phí của trời. Người chung quanh nhìn Tần Thiên hành động cũng rối rít lộ ra bỉ di vẻ, đây là nơi nào tới sơn pháo a, đem rượu đỏ làm bắt đầu giống nhau hòa, cấp thấp. Tần Thiên cũng sẽ không quản nhiều như vậy, ba đến hai lần xuống liền đem của mình thức ăn ăn sạch, vẫn còn chưa đủ, lại để cho Lương Như Yên điểm kỳ phân, kết quả đưa lên tới không có mấy cái, Tần Thiên rất nhanh vừa ăn hết, hay là không đủ, dọa hỏng hai nàng rồi. Không thể làm gì khác hơn là giúp Tần Thiên lần nữa chút đi một tí thức ăn. Ba lần sau, Tần Thiên ăn 8 phần ăn no, mặc dù còn có chút đói, bất quá cũng không còn không biết xấu hổ nữa điểm, dù sao người chung quanh cũng nhìn đâu rồi, ăn no cũng có chút ngượng ngùng. Ba người cơm nước xong, liền muốn rồi chút ít đồ uống cùng món điểm tâm ngọt ở nơi đâu ngồi nói chuyện phiếm, hàn huyên hơn nửa canh giờ, cảm giác dạ dày tiêu hóa không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời đi. Như Yên, ngươi đi về trước đi, ta nghĩ cùng Tần Thiên nói chút chuyện. Chân Như Hoa nhìn Lương Như Yên đường, Lương Như Yên một trận kinh ngạc, nhưng ngay sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn Chân Như Hoa bộ dạng, hiển nhiên là đối Tần Thiên trả lại chưa từ bỏ ý định a. Vậy cũng tốt, ta đánh trước xe đi trở về, các ngươi hàn huyên. Nhưng ngay sau đó Lương Như Yên liền cùng hai người cáo biệt, xoay người rời đi, đi tới khúc quanh không khỏi quay đầu lại nhìn một chút, nhìn thoáng qua Tần Thiên, trong miệng dù gì rồi mấy câu, cũng không biết nói gì, nhưng ngay sau đó liền rời đi. Hắc hắc, Tần Thiên, ta nghĩ tới chúng ta muốn hảo hảo hàn huyên một chút rồi. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên cười nói, bộ dáng nhìn lên tới đặc biệt hèn mọn, một nữ nhân có thể làm cho hình người cho hèn mọn, có thể thấy được nàng bộ dáng rốt cuộc đến cỡ nào quỷ phủ thần công rồi, hoàn toàn có thể nói là đúng dịch đoạt thiên công a. Nói đi, là không phải là muốn cầm chuyện ngày hôm nay uy hiếp ta a? Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa thản nhiên nói, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lộ làm ra một bộ đạm mạc thần sắc. Nhất thời Chân Như Hoa trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới Tần Thiên lại đoán được, nhìn Tần Thiên này thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không sợ chính mình uy hiếp a, vậy phải làm sao bây giờ cho phải a? Lúc trước Chân Như Hoa còn muốn rồi một đống lớn lời nói tới uy hiếp Tần Thiên, hiện tại phát hiện một câu vậy cũng không nói ra được, không biết làm sao mở miệng. Cái kia, hắc hắc, Tần Thiên, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên tiếp tục hèn mọn cười nói. Được rồi, ngươi không nên cười, ta đáp ứng ngươi. Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa nói. Thật sao? Chân Như Hoa vừa nghe, nhất thời kích động từ trên ghế trực tiếp đứng lên, thật giống như được kinh sợ chó giống nhau, đột nhiên một lùi, chung quanh ăn cơm người giật nảy mình. Bên cạnh một cái đang uống nước đại thúc trực tiếp bị sợ sặc, đến lớn tiếng ho khan lên, lập tức liền muốn tức giận mắng. Bất quá vừa nhìn Chân Như Hoa bộ dáng kia, trực tiếp bỏ qua, này sờ người như vậy, nhân ra đều lười được mắng. Đừng kích động, ngồi xuống, ta đáp ứng ngươi, là có điều kiện đấy. Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa thời gian dần qua nói. Không thành vấn đề, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói. Chân Như Hoa một lần nữa ngồi xuống, khuôn mặt vui mừng. Ừ, điều kiện của ta chỉ có 2 giờ. Thứ nhất, ngươi phải giúp Lương Như Yên đem nàng nhãn hiệu làm. Thứ hai, chụp ảnh thời gian tùy ta quyết định. Ngươi không thể bắt buộc ta, ngươi nếu là đáp ứng, chúng ta cứ như vậy, nếu là đáp ứng, vậy không sao cả. Ngươi thích đem chuyện ngày hôm nay nơi suy ta cũng vậy không có ý kiến, phản thật không nhất định sẽ có người tin tưởng. Tần Thiên thản nhiên nói, một bộ đoán chừng rồi Chân Như Hoa bộ dạng. Vậy quả thật như thế, Chân Như Hoa thật đúng là không có gì lựa chọn, giống như Tần Thiên theo như lời, ngươi nói ra đi có người tin sao? Hoàn toàn không có chứng cớ a. Hơn nữa, cho dù có chứng cớ, nhân gia cũng sẽ nói là đóng phim, cho nên căn bản vô dụng. Tần Thiên sở dĩ đáp ứng Chân Như Hoa, hoàn toàn là bởi vì giúp Lương Như Yên. Điểm này từ Tần Thiên nói điểm thứ nhất điều kiện thời điểm Chân Như Hoa tự đoán được, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Này Tần Thiên cùng Lương Như Yên là quan hệ như thế nào a? Không phải nói hai người quan hệ không thế nào sâu sao, Tần Thiên làm sao sẽ giúp nàng a? Tốt, không thành vấn đề, ta đáp ứng, ta lập tức sẽ làm cho người sắp xếp hợp đồng. Ngày mai sẽ ký hợp đồng, chỉ cần một ký hợp đồng, ta đầy tự sẽ bắt đầu giúp Lương Như Yên nhãn hiệu làm tuyên truyền, ta bảo đảm làm, cho nàng nhãn hiệu ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng truyền khắp cả địa cầu. Chân Như Hoa tự tin mà nói, hy vọng như thế. Tần Thiên gật đầu, nghĩ thầm, coi như là giúp Lương Như Yên một cái đại mang rồi, vậy không làm, thất vọng Lương Văn nói. Nhưng ngay sau đó hai người lẫn nhau trao đổi rồi số điện thoại, liền chia lìa đi, Tần Thiên người thuê xe đi ngày minh nơi đó. Kẻ điên mua một đống lớn tài liệu đặt ở nơi nào đang chờ Tần Thiên, đi lấy đi đâu? A Thiên, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy gia đình đồ dùng làm gì a? Ngươi mua phòng ở mới nữa à? Còn có, ngươi muốn những thứ này búa làm gì a? Kẻ điên nhìn Tần Thiên rất là không giải thích được hỏi. Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì a? Đem chìa khóa xe cho ta, ta lái trở về. Tần Thiên nhìn kẻ điên nói. Đi, chuẩn bị thần bí như vậy, ta còn không muốn biết đâu rồi, cho ngươi. Kẻ điên một tay lấy cái hòm xe cái chìa khóa ném cho Tần Thiên, Tần Thiên kết quả, trực tiếp chính là mở lên xe rời đi rồi. Rất nhanh, liền trở lại trong tiểu khu, Tần Thiên đem xe dừng tốt, sau khi mở ra mặt cửa, trực tiếp đem đồ vật bên trong toàn bộ cất vào giới chỉ trong không gian đi, nhưng ngay sau đó liền hướng trên lầu đi, về đến nhà mặt, vào gian phòng của mình, khóa chặt cửa sau, liền tiến vào rồi thần giấu trong không gian. Trên đỉnh núi, tiểu bạch yêu thú cùng ngàn ngày sông cũng bị đột nhiên xuất hiện một đống lớn đồ. Đông Tây sợ hết hồn, thấy Tần Thiên xuất hiện, vội vàng hỏi Tần Thiên làm cái gì vậy? Những điều này là do cuộc sống đồ dùng, ta chuẩn bị ở chỗ này tạo một tòa phòng ốc. Tần Thiên ôm Ngàn Ngày Hà đạo, nghe Ngàn Ngày Sông cực kỳ cao hứng. Hôm nay tự một canh rồi, đi ra ngoài mệt mỏi cái gần chết, ngày mai canh ba. Chương 547 gió vô giật tới, ba ba cơ còn không có xuất hiện, Tần Thiên vốn là tính toán đi vào, trong rừng rậm chém một chút cây cối đến đây tạo phòng ốc, bất quá ba ba cơ không có ở đây, hắn không có biện pháp tiến vào trong rừng rậm, theo Ngàn Ngày Sông chơi một hồi, Tần Thiên liền rời đi thần dấu trong không gian. Tỷ phu, người mau tới đây chơi với ta nhàm chán đã chết. Triệu Chỉ Vân tỉnh ngủ rồi liền chạy đến Tần Thiên trong phòng tới, cô nàng này thật đúng là lớn mật, mặc một cái màu đen chữ T cùng một rộng rãi t-shirt liền chạy tới Tần Thiên nơi này, trong quần áo không có gì cả, chân không, hai tòa miên nhuyễn vật lung la lung lay, phía trên hai khỏa tiểu bội lôi cực kỳ kiên quyết. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân giả dạng, thiếu chút nữa chảy máu mũi rồi, cô nàng này, thật lòng muốn làm cho người tội phạm a. Người trước đi mặc quần áo tử tế rồi hãy nói ư, như ngươi vậy muốn cho ta phạm sai lầm a. Tần Thiên vội vàng đẩy Triệu Chỉ Vân đi ra ngoài, kết quả Triệu Chỉ Vân cũng là thuận thế ôm lấy Tần Thiên eo, bỉu môi, nhìn Tần Thiên một bộ làm nũng bộ dạng, thật mỏng đôi môi, lộ ra màu hồng phấn sáng bóng, nhìn qua cực kỳ mê người, làm cho người ta hận không được một ngụm hôn đi. Tỷ phu, sợ cái gì a? Ta cũng không sao, ngươi nếu là không nhịn được, sẽ đem ta đẩy ngã sao, ta không ngần ngại đấy. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên hấp dẫn đường, một đôi nước sơn đen như mực mắt to không ngừng nháy. Thật dài lông mi làm cho nàng thoạt nhìn cực kỳ thanh thuần khả ái. Ít cho ta nói hưu nói vượn, ngươi mau buông tay, nếu không thật sẽ xảy ra chuyện. Tần Thiên vội vàng giải khai Triệu Chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân tay, cô nàng này, thật là muốn mạng người a, cùng Triệu Tiểu Nhã thật là vừa sở giống nhau a. Nhớ tới Triệu Tiểu Nhã, Tần Thiên trong lòng có nhớ tới tiểu nha đầu kia bộ dáng tới, bây giờ đang ở Tề gia. Cũng không biết thế nào, chính mình thực lực bây giờ quá kém, cũng không biết lúc nào có thể đem Triệu Tiểu Nhã cho đón trở lại. Tỷ phu, người đang suy nghĩ gì à? Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc ưu buồn, lập tức liền hỏi. Không có gì, người nhanh đi thay quần áo sao? Tần Thiên nhìn trước mắt Triệu Chỉ Vân, phía dưới tà hỏa cũng bị phát thảo, tiểu nha đầu này nữa không rời đi, chính mình bảo vệ không cho phép thật sẽ đem nàng cho lên. Tỷ phu, ta khinh bỉ ngươi nhất định là bất lực. Nếu không làm sao sẽ lớn như vậy một mỹ nữ ở trước mặt vậy thờ ơ á. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên oán hận đường. Chính mình luôn hấp dẫn Tần Thiên cũng không lên chính mình. Quá đáng ghét. Ngươi nằm mơ đi, ngươi mới bất lực đâu. Tần Thiên vội vàng nói, chính mình nhưng là một đêm trăm thứ lang a. Ta vậy mới không tin, trừ phi chúng ta thử một chút, ta liền tin. Triệu Chỉ Vân vừa nói trực tiếp liền thân thủ hướng Tần Thiên phía dưới chộp tới. Tần Thiên vội vàng nhảy ra. Đi. Ít ở chỗ này kích ta, vội vàng đi thay quần áo. Tần Thiên trực tiếp mạnh mẽ đem Triệu Chỉ Vân cho đẩy đi ra, tiểu nha đầu này thật là quá tai họa rồi, sau này mình muốn cách xa nàng một chút mới được. Hừ, Triệu Chỉ Vân ở cửa hung hăng một dậm chân, bất đắc dĩ trở về phòng thay quần áo. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân rời đi, liền mở cửa hướng phía ngoài đi, đến phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này, trong phòng điện thoại di động vang lên. Tần Thiên đi tới cầm lên vừa nhìn, là một xa lạ điện thoại. Tần Thiên nhìn, nhíu mày, nhưng ngay sau đó nhận. Này, tìm ai? Tần Thiên hướng về phía điện thoại di động nghi ngờ hỏi. Tần băng chủ, ngươi mạnh khỏe à? Điện thoại đối diện thanh âm của một nam nhân vang lên, Tần Thiên nhất thời tâm căng thẳng, thanh âm này nghe có chút quen thuộc, nhưng là Tần Thiên không nhớ gì cả. Ngươi là ai? Tần Thiên hướng về phía điện thoại hỏi. Hừ, ta là ai? Ngươi xuống tới ngươi cái kia xinh đẹp Triệu Di Thương trường sẽ biết. Điện thoại bên kia nói xong, không đợi Tần Thiên trả lời. Lập tức liền treo. Mẹ so sánh với đấy. Tần Thiên, mắng một câu, đối phương ý tứ rất hiển nhiên là ở uy hiếp chính mình a. Chỉ Vân, ta đi ra ngoài trước một chút. Tần Thiên lập tức liền ném điện thoại di động hướng phía ngoài đi, mặc dù Triệu Nhã Chi có người bảo vệ, nhưng là Tần Thiên vẫn không yên lòng. Tỷ phu, ngươi đi đâu vậy a? Chờ ta một chút. Đổi lại tốt y phục Triệu Chỉ Vân lập tức liền hô to ư, nhanh chóng đi theo, bất quá Tần Thiên tốc độ quá là nhanh. Trong nháy mắt liền hướng xuống lầu dưới, bước nhanh hướng Triệu Nhã Chi thương trường đi. Triệu Di, Tần Thiên vừa xông vào trong thương trường, lập tức liền mọi nơi tìm kiếm Triệu Nhã Chi thân ảnh, nhưng thấy Triệu Nhã Chi đang ở một bên khai báo công nhân viên, thấy Tần Thiên vội vã chạy vào tìm nàng, rất là nghi ngờ. Tại sao, Tần Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhã Chi lập tức liền bước nhanh tới, Tần Thiên nhìn thương trường bốn phía, tình huống nào cũng không có. Không khỏi có chút nghi ngờ, cú điện thoại kia là có ý gì à? Không có gì, ta chính là hạ tới thăm ngươi một chút. Tần Thiên cười cười, nhưng ngay sau đó xoay người hướng phía ngoài nhìn lại, thấy mã lộ đối diện ngừng lại hai chiếc lục địa tuần dương hạm, giờ phút này cửa xe đánh thẳng mở, mười mấy người hướng chứ giá bên đi tới. Cầm đầu mười cường tráng anh tuấn nam tử, mang kính đen, đi theo phía sau một cái đường trang lão người, bên cạnh trả lại đi theo hai cái nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt cung kính lấy lòng đi theo kính đen nam tử hai bên. Cái này kính đen nam tử chính là Gió Gia gia chủ mà hai nhi tử, Gió Vô Giật, lần này đến đây chính là giáo huấn một chút Tần Thiên. Trịnh Phát Sáng. Tần Thiên nhìn kia hai người trẻ tuổi trong một cái liền nhận ra tới, ban đầu bị chính mình làm cho gần chết Trịnh Phát Sáng, khó trách thanh âm quen như vậy tất. Bọn họ là ai a? Tần Thiên. Triệu Nhã Chi nhìn đối diện đi tới người, hỏi Tần Thiên nói. Tìm đánh người. Tần Thiên nhàn nhạt hồi đáp, Triệu Nhã Chi nghe nhất thời sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền hiểu. Trịnh Phát Sáng đám người này rất nhanh liền đi tới rồi thương trường trước mặt, hướng Tần Thiên đi tới cách Tần Thiên ba thước nơi địa phương ngừng lại, cầm đầu Gió Vô Giật đem kính đen hái xuống, hướng Tần Thiên tùy ý nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt dừng ở đứng ở Tần Thiên bên cạnh Triệu Nhã Chi trên người, lộ ra chút dâm. Tả vẻ, Triệu Nhã Chi mặc dù hơn 30 tuổi rồi, nhưng là bao nuôi thật là tốt, vóc người cực kỳ hoàn mỹ, gương mặt rất là xinh đẹp, thật giống như chừng 20 tuổi cô nương giống nhau, nhưng là toàn thân vừa tản ra mê người chín. Nữ mùi vị, nhất là mặc một thân chế phục Triệu Nhã Chi, cả người đường viền tất hiện, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Xách xách, không nghĩ tới loại địa phương này lại có như vậy nữ nhân xinh đẹp, bản thiếu gia nhất định phải chộp tới vui đùa một chút. Gió Vô Giật nhìn Triệu Nhã Chi thầm nghĩ, hắn mặc dù rất thích chơi đảo quốc nữ nhân, nhưng là hoa hạ vậy giống như trước thích, nhất là cái loại nề phong vận ít. Phụ, càng thêm thích, ỷ vào thân phận của mình, tai họa rồi không biết bao nhiêu thiếu phụ. Bên cạnh Trịnh Phát Sáng vẫn chờ Gió Vô Giật lớn lối dạy dỗ một chút Tần Thiên đâu, rồi, không nghĩ tới Gió Vô Giật lại ánh mắt thẳng ngoác ngoác ngó chừng Triệu Nhã Chi nhìn, nhất thời hết chỗ nói rồi, trong lòng thầm nghĩ, này gió nhà đại thiếu cũng quá mất mặt sao, rõ ràng là để giáo huấn Tần Thiên, lại biến thành nhìn nữ nhân. Bất quá, nữ nhân kia lớn lên thật đúng là xinh đẹp, nhất là cái loại này thành thục ý nhi, nhìn Trịnh Phát Sáng trong lòng cũng ngứa. Triệu Nhã Chi bị Gió Vô Giật thẳng ngoác ngoác nhìn. Nhất thời có chút tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn giống nhau Gió Vô Giật, nhưng ngay sau đó trốn được Tần Thiên phía sau, không tự do tự chủ thân thủ bắt được Tần Thiên tay. Gió Vô Giật lúc này mới ngưng xuống tới, một lần nữa nhìn Tần Thiên, một bộ cao ngạo vô cùng bộ dáng, trong mắt đều là miệt thị thần sắc, hoàn toàn xem thường Tần Thiên bộ dạng. Ngươi chính là Tần Thiên sao, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Gió Vô Giật nhìn Tần Thiên thời gian dần qua đường, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Tần Thiên không biết hàng này là ai, nhưng nhìn Trịnh Phát Sáng cùng ở bên cạnh hắn, đoán chừng vậy không phải là cái gì tiểu nhân vật, có thể là khác thế gia đệ tử, lại tới Quang Châu Thị, kia thuần túy là tìm cái chết. Ta biết, chó mắt xem người thấp, ta cũng vậy bất kỳ ngắm ngươi xem lên ta. Tần Thiên thời gian dần qua đường, rất là lạnh nhạt cho Gió Vô Giật một cái phản kích, nhất thời bên cạnh xem náo nhiệt công nhân viên cũng nở nụ cười. Gió Vô Giật sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất là khó coi, Tần Thiên lại dám chửi mình là chó, quả thực là muốn chết. Đường đường phong ra hai thiếu gia, còn không có bị người mắng như vậy quá đâu. Muốn chết, lại dám nhục mạ nhà ta thiếu gia. Phía sau lão giả kia lập tức liền muốn xuất thủ dạy dỗ Tần Thiên, nhưng là lại bị Gió Vô Giật cho ngăn trở. Trưởng lão, loại này dân đen, ta muốn đích thân dạy dỗ. Gió Vô Giật nhìn lão giả nói, nhưng ngay sau đó nhìn về phía Tần Thiên, cười lạnh nói, họ Tần, cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống tới nói xin lỗi cầu xin tha thứ, nếu không cho ngươi chết ở chỗ này. Đúng đấy, Tần Thiên, ngươi lại dám chửi chúng ta Phong Thiếu là chó. Ngươi muốn chết, biết chúng ta Phong Thiếu là ai sao? Bát đại nguyên tố gia tộc Gió Gia gia chủ hai nhi tử, Gió Vô Giật công tử, ngươi một cái dân đen, lại dám nhục chửi chúng ta Phong Thiếu, quả thực không biết sống chết, còn không mau mau quỳ cầu xin tha thứ, nếu không muốn ngươi mạng chó. Trịnh Phát Sáng lập tức liền ở bên cạnh chỉ vào Tần Thiên mắng. Đúng vậy, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không muốn ngươi mạng chó. Bên cạnh Ngô Giang vậy nhảy ra hát đệm đường, rất là lớn lối, bởi vì có Phong gia chỗ dựa, hai người tự nhiên là lớn lối vô cùng rồi. Các ngươi khi dễ người, rõ ràng là các ngươi trước khi dễ Tần Thiên, tại sao phải muốn Tần Thiên nói xin lỗi, các ngươi thật là bá đạo. Phía sau Triệu Nhã Chi khí bất quá, giận chỉ vào Gió Vô Giật nói. Hừ, loại này dân đen, ta mắng hắn là cho hắn mặt mũi, để cho hắn nói xin lỗi thì phải nói xin lỗi, cho dù bá đạo thì như thế nào a? Ngươi làm khó dễ được ta a, bất quá ngươi nếu để cho ta chơi một chút, ta không ngần ngại bỏ qua cho hắn. Gió Vô Giật nhìn Triệu Nhã Chi vô sỉ đường, ngó chừng Triệu Nhã Chi bộ ngực gắt gao nhìn. Đúng đấy, chúng ta Phong Thiếu cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là cho mặt mũi ngươi, bá đạo thì như thế nào, giết ngươi, ngươi cũng không có thể như thế nào. Ngô Giang tiếp tục hát đệm nói. Đúng vậy, vội vàng quỳ xuống tới nói xin lỗi. Trịnh Phát Sáng chỉ vào Tần Thiên mặt nói. Ngươi, nhóm khinh người quá đáng. Triệu Nhã Chi tức không biết nói cái gì cho phải. Những nhân viên kia cũng là rất tức giận, quá khi dễ người rồi. Triệu Di, không nên tức giận, cùng chó sinh khí là không đáng giá được. Nga, không đúng, ta nói bọn họ là chó trả lại đập sụp chó đâu rồi. Bọn họ ngay cả chó cũng không bằng đâu rồi. Triệu Di, ngươi đến bên trong đi đi. Nơi này có rất nhiều heo chó không bằng đồ ở chỗ này, nhìn sẽ làm ngươi đau mắt hột, đi bên trong sao? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nhàn nhạt cười nói, không một chút để ý tới gió vô giật ba người, hoàn toàn cũng chưa có đem ba người để vào trong mắt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lời nói này vừa ra, phía sau công nhân viên nhất thời cảm giác rất là hết giận, gió vô giật ba người còn lại là giận dữ. Hôm nay lão gia nơi này náo nguyên tiêu, tới rất nhiều thân thích, bận rộn tiếp đãi, buổi tối rất náo nhiệt, trước đưa lên canh một, còn dư lại muộn một chút, hôm nay nói canh ba, tự tuyệt đối canh ba, đại gia yên tâm, bất kể rất trễ cũng sẽ viết. Chương 548 ngu xuẩn gió vô giật, Tần Thiên, ngươi quá kiêu ngạo rồi, xem ra không hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút, không để cho ngươi biết một chút nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi là, không biết sợ. Gió vô giật nhìn Tần Thiên cả giận nói, trực tiếp đem tây trang cởi ra, chuẩn bị khai chiến. Ta dựa vào, ngươi muốn làm gì a? Cởi quần áo làm gì a? Ta cho ngươi biết, ta không thích nam nhân, ngươi không nên làm loạn a. Như ngươi vậy ta sẽ báo cảnh sát, để cho cảnh sát bắt ngươi đi vào bệnh viện tâm thần đấy. Tần Thiên nhìn gió vô giật cử động, lập tức liền hai tay ôm ngực, lui về phía sau hai bước, lộ làm ra một bộ sợ bộ dạng. Xì. Phía sau Triệu Nhã Chi trực tiếp phá lên cười, những người khác cũng là phấn phấn cười to, ngay cả Trịnh Phát Sáng cũng nhịn không được nở nụ cười. Kia đang chuẩn bị đánh nhau gió vô giật nghe đạo Tần Thiên lời mà nói, tức mặt cũng xanh rồi, nhất là thấy mọi người tại đại cười, trong lòng lại càng tức giận. Cười cái gì cười, người nào đang cười ta sẽ giết hắn. Gió vô giật cả giận nói, một cổ sát khí từ trên người hắn phát ra, nhất thời đại người cười cũng bị cười kêu to một tiếng, nhất thời ngưng cười. Ngươi nhìn ngươi, bị ta nói chúng sao, tức giận thành xấu hổ đi, thật không biết xấu hổ, ta mặc dù lớn lên đẹp trai, nhưng là ngươi cũng không có thể trước mặt mọi người cởi quần áo muốn coi trọng ta a. Lần này tự không cùng người so đo rồi, lần sau tuyệt đối đưa ngươi vào bệnh viện tâm thần, tốt lắm, nghe lời, về nhà tìm ngươi mẹ bú sữa mẹ đi đi, ngoan. Tần Thiên nhìn gió vô giật, thật giống như nhìn nhi tử giống nhau đường, tự thiếu chút nữa ở gió vô giật trên đầu sờ hai cái rồi. Cái này mới vừa ngưng cười người lần nữa phát nở nụ cười. Ngươi đi chết. Gió vô giật giận dữ, nhanh chóng hướng Tần Thiên một quyền đánh đi qua, kinh khủng năng lượng lập tức liền từ trên người hắn bạo phát ra. Gió vô giật là bốn sao cảnh giới cao thủ, vừa ra tay, lập tức kinh thiên động địa, dọa người chung quanh kêu to một tiếng. Nguồn truyện, truyện.com. Cũng vào bên trong đi. Tần Thiên hướng về phía người phía sau hét lớn một tiếng, sau một khắc, cả người thẳng tắp hướng gió vô giật vọt tới, bộc phát ra kinh khủng năng lượng hơi thở, mạnh mẽ quả đấm đối quả đấm, gió êm dịu vô giật tới một lần đối oanh. Thình thịch. À. Trong nháy mắt, gió vô giật trực tiếp liền bị Tần Thiên một quyền cho đánh bay ra ngoài, đầy mặt kinh sắc, hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại cường đại như vậy, mới vừa rồi xem xét Tần Thiên thực lực bất quá ba sao cảnh giới nhiều một chút, không nghĩ tới lại trong nháy mắt bão tố lên tới ba sao cấp 9 đỉnh. Hắn mới vừa rồi nhưng là không có sử xuất toàn lực a, cho là mình bốn sao cảnh giới thực lực tùy tiện một quyền có thể giết chết Tần Thiên, rồi, không muốn đường lại ngược lại bị Tần Thiên oanh bay ra ngoài, nặng nề đập vào mã lộ ở giữa. Sát! Mẹ so sánh với, muốn chết a. Một chiếc hướng mạnh mẽ dừng lại, thiếu chút nữa tự đụng vào rồi gió vô giật trên người, tài xế giận dữ từ cửa sổ mang ra đầu đối trên mặt đất gió vô giật mắng to. Ba! Cái kia thủ hộ gió vô giật lão giả trong nháy mắt vọt tới tài xế trước mặt cho hắn hung hăng một cái tát, trực tiếp đem tài xế đánh ngất đi thôi, nhưng ngay sau đó nhanh chóng vọt tới gió vô giật trước mặt trước, đem gió vô giật cho đỡ lên. Thiếu gia, ngươi không sao chớ, ngươi chờ, để cho ta đi giết rồi cái tiểu tử này. Lão giả nhìn gió vô giật nói. Không nên, trưởng lão, ta muốn thân thủ giải quyết cái tiểu tử này, nếu không nan giải trong lòng của ta chỉ hận. Gió vô giật cả giận nói, mới vừa rồi bất quá là thất ngộ mà thôi, hiện tại biết rồi Tần Thiên thực lực. Muốn giết chết Tần Thiên tự như nhau trở bàn tay rồi. Trịnh Phát Sáng cùng Ngô Giang hai người nhìn gió vô giật đứng lên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Tần Thiên lại lợi hại như thế. Gió vô giật cư nhiên bị Tần Thiên một quyền tự đánh bay hơn 10 thước, còn kém chút bị xe đụng chết rồi. Xem ra chính mình hai người xem thường Tần Thiên rồi. Hừ, điểm này đồ bỏ đi thực lực trả lại dám động thủ, không biết sống chết, về nhà ăn nhiều chút cơm sao, không nên ném là các ngươi phong ra mặt. Tần Thiên nhìn gió vô giật khinh thường đường. Gió vô giật bất quá mới vừa đi vào bốn sao cảnh giới mà thôi, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có uy hiếp gì, Đến lúc đó, cái kia thủ hộ gió vô giật trưởng lão, thực lực lại đạt đến 4 sao cấp 8 rồi, đây tuyệt đối không phải là hắn sở có thể đối phó, nhất định phải cẩn thận mới được. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại che giấu thực lực, để cho ta khinh thường, kế tiếp sẽ không, mới vừa rồi bất quá là ngoài ý muốn mà thôi, kế tiếp ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Gió vô giật nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, mạnh mẽ lần nữa bộc phát ra rồi kinh khủng khí thế, ngay cả bụi đất cũng không phải là dương lên, có thể thấy được kia rất cường đại. Bên cạnh Trịnh Phát Sáng hai người vừa nghe gió vô giật nguyên lai là, khinh thường mới để cho Tần Thiên hữu cơ nhưng ngồi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tần Thiên vẫn không phải là gió vô giật đối thủ, hoàn toàn có thể một tay giết chết a. Nghĩ tới đây, hai người lập tức vừa vui mừng vui vẻ lên. Thật sao, ta đây ngã muốn nhìn ngươi cái này gió nhà đại thiếu không nên kinh thường thời điểm là, cái gì thực lực? Tần Thiên thời gian dần qua đường, giọng nói rất là lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có đem gió vô giật để vào trong mắt giống nhau. Điều này làm cho gió vô giật rất là căm tức, cư nhiên bị một cái ti xem thường rồi, không giết rồi Tần Thiên, nan giải trong đầu của hắn chỉ hận, hơn nữa, hay là muốn cái loại này hung hăng nhục nhã giết mới được. Tốt, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Gió vô giật cười lạnh nói, nhưng ngay sau đó chuẩn bị bắt đầu tiến công. Tỷ phu, các ngươi đang đùa cái gì à? Lúc này, đổi lại tốt y phục Triệu Chỉ Vân chạy xuống, vui vẻ hướng Tần Thiên chạy tới, cô nàng này, sẽ mặc rồi một cái đủ cái rắm tiểu quần cụt. Hơn nữa còn là cái loại này rất mỏng tinh khiết bông vải quần cụt, nửa người dưới đều không mặc gì, lộ ra hai cái trắng như tuyết bắp đùi, cực kỳ chói mắt hấp dẫn người, nhất là Triệu Chỉ Vân chạy lúc thức dậy, trước ngực hai khỏa miên nhuyễn lại càng vừa nhảy, cơ hồ muốn từ cổ áo hình chữ V bộ ngực nơi đó nhảy ra giống như, chung quanh nam nhân nhìn cũng u mê, nước miếng chảy ròng, cực kỳ hèn mọn. Mẹ so sánh với, làm sao Tần Thiên nữ nhân bên cạnh cũng này xinh đẹp a, lão tử nhất định phải giết Tần Thiên đem nữ nhân của hắn cướp đi mới được. Gió vô giật nhìn Triệu Chỉ Vân, âm thầm địa nuốt nước miếng, mặc dù mình vậy trải qua không ít mỹ nữ, nhưng là cùng Tần Thiên mỹ nữ bên cạnh so với chính là sai một mấy a. Ta đang gõ chó đâu rồi, ngươi qua một bên nhìn đi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đường, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này xuyên như vậy bại lộ a, quá tai họa người. Đả cẩu, chó ở nơi đâu a, ta cũng vậy muốn đánh. Triệu Chỉ Vân lập tức hưng phấn nắm Tần Thiên tay hô, hai luồng miên nhuyễn ở Tần Thiên trên cánh tay không ngừng cọ qua cọ lại. Bên cạnh những nam nhân kia nhìn mắt cũng thẳng, mọi người nhìn Tần Thiên, hâm mộ muốn chết, hận không được cái tay kia là của mình. Trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể sờ một chút cái này khả ái cực phẩm mỹ nữ, coi như là đoản mệnh 10 năm vậy làm ra a. Những người bên cạnh hâm mộ, Tần Thiên nhưng là có đáng nói không ra lời a. Tiểu nha đầu này mỗi lần làm cho hắn tuyến thượng thận phân bố quá nhiều, nhưng là không thể động, quá thống khổ, Tần Thiên ước gì nàng ở cách xa một chút cho phải. Đủ đang ở ngươi đối với mặt. Mã lộ ở giữa đứng chính là cái kia nhiễu loạn giao thông thấy không? Chính là hắn, ngươi có muốn đi lên hay không đánh hắn một chút a? Tần Thiên chỉ vào trả lại xòa hồ hồ đứng ở nơi đó gió vô giật nói. A, cái kia a, con chó kia nhìn qua háo sắc tốt hèn mọn a, ta còn là không cần, tránh cho ối tay của ta, tỷ phu ngươi đi làm thịt hắn sao, ta ở bên cạnh cho ngươi cố gắng lên. Triệu Chỉ Vân nói xong ở Tần Thiên ách trên mặt hôn một ngụ, nhưng ngay sau đó chạy đến Triệu Nhã Chi bên kia đi, kéo Triệu Nhã Chi tay nhìn. Cố gắng lên a, tỷ phu, đêm này đầu hèn mọn chó giữ cứt cũng đánh ra. Triệu Chỉ Vân hưng phấn hô, nói chuyện cực kỳ thô lỗ, nhưng là những nam nhân kia không thèm quan tâm, chỉ cần là mỹ nữ nói, cũng là tốt, mỹ nữ để được cái rắm cũng là hương. Đường ở giữa gió vô giật cái kia khí a, mẹ so sánh với, lại dám mắng lão tử là chó, trả lại mắng lão tử là hèn mọn chó. Lão tử hèn mọn sao, lão tử là rất tuấn tú chó có được hay không a? A phi, không đúng, lão tử làm sao thành chó nữa à? Lão tử là phong gia thiếu gia, lão tử là vương, các ngươi bọn này đồ bỏ đi dân đen, lại dám cười nhạo nhục mạ lão tử, nhìn lão tử không chuẩn bị chết các ngươi. Hừ, Tần Thiên ngươi muốn chết. Gió vô giật cả giận nói, mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên lao đến. Đợi hạ, Tần Thiên đột nhiên hô to một tiếng. Làm gì, ngươi sợ sao? Hừ, đi chết đi, ta sẽ không ngừng, thình thịch. A, mạnh mẽ, hét thảm một tiếng văng lên, gió vô giật một câu lời còn chưa nói hết. Trực tiếp liền bị bên cạnh lao ra một chiếc xe nhỏ cho đánh bay, túc túc bay ra hơn 10 thước, chiếc xe kia chủ xe vừa nhìn, đánh bay người, hơn phân nửa là chết rồi, lập tức mất mạng thêm chân ga chạy mất. Thiếu gia, trưởng lão lập tức liền vọt tới. Tần Thiên ở bên này nhìn ta bị đánh bay gió vô giật lầu bầu nói, ai, thiệt là, đều tốt tâm gọi ngươi dừng lại rồi, trả lại chết muốn xông lại, đáng đời ngươi bị đánh bay. Những người bên cạnh nghe Tần Thiên lời nói nghiêm chỉnh im lặng, rối rít hướng gió vô giật bên kia nhìn lại. Xem một chút gió vô giật chết có hay không. Trịnh Phát Sáng Ngô Giang hai người nhìn cũng u mê, Này tình huống nào a, lại cũng còn chưa mở đánh, gió vô giật cư nhiên bị xe đánh bay, sẽ không đụng đi, vậy thì thảm, bên này còn không có vạn ngã Tần Thiên đâu rồi, ngàn vạn không thể chết được a, nếu không quá mất mặt, nếu để cho người biết Phong gia hai thiếu gia đi khiêu chiến Tần Thiên, không những bị Tần Thiên hung hăng nhục nhã rồi một bữa, hơn nữa ngay cả Tần Thiên quần áo tấm cũng không đụng phải đã bị xe đụng chết rồi, vậy thì quá mất mặt. Trịnh Phát Sáng hai người vội vàng chạy tới nhìn. Triệu Chỉ Vân nhìn trên đường bị nhận thức vây quanh gió vô giật, rất là thất vọng mà nói, thật nhàm chán, cũng còn chưa bắt đầu đánh nhau, lại đã bị xe đụng chết rồi, quá thất vọng rồi. Những người bên cạnh nhìn Triệu Chỉ Vân, trực tiếp cho nàng một cái im lặng ánh mắt, này cũng người nào a, cái gì tư tưởng a, hắn sẽ không chết sao? Triệu Nhã Chi hỏi. Sẽ không đâu, nào có dễ dàng chết như vậy a. Tần Thiên Đường, mới vừa nói xong, gió vô giật thanh âm liền vang lên. Mẹ so sánh với, cũng cho bổn thiếu gia tránh ra, bổn thiếu gia nhất định phải ở Tần Thiên. Gió vô giật nổi giận đường, từ bên trong đám người đi ra, trên ót cũng còn chảy máu, tự khiếu hiêu chứ muốn cùng Tần Thiên chiến đấu. Ngươi hay là đi cầm máu trước tiên đem, tránh cho để cho còn chưa mở đánh, ngươi tự chảy máu quá nhiều treo. Tần Thiên nhìn gió vô giật thời gian dần qua nói. Hừ, tiểu tử, ít cho bản thiếu gia lớn lối, hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Gió vô giật nói xong mạnh mẽ lần nữa hướng Tần Thiên vọt tới. Chờ một chút. Tần Thiên lần nữa hô to, gió vô giật vừa nghe, lập tức quyết đoán ngừng lại, hướng bên ngoài trấn hai bên nhìn lại, cũng không có xe à. Mẹ so sánh với, dám gạt ta, căn bản không xe. Gió vô giật giận dữ. Ngu ngốc, ai nói có xe à, ta chẳng qua là không có chuẩn bị xong mà thôi. Tần Thiên nhìn gió vô giật bỉ di mà nói. Ngươi, gió vô giật nhìn Tần Thiên tức không biết nói cái gì cho phải, cư nhiên bị Tần Thiên đùa bỡn. Tần Thiên cũng là không có để ý tới hắn. Xoay người khai báo Triệu Nhã Chi gọi điện thoại cho Tiêu Du, làm cho nàng trở về tới nơi này. Tốt lắm, chúng ta đi bên trong sao, nơi này xe cộ nhiều lắm, tránh cho còn chưa mở đánh, người đã bị đụng rồi. Tần Thiên nói xong, liền hướng trong tiểu khu đi. Hừ, đi. Gió vô giật lập tức phất tay để cho trưởng lão bọn họ đuổi theo. Chương 549 máu tanh chiến kiếm rất nhanh, Tần Thiên mang trạch gió vô giật bọn họ đi tới khu dân cư bên trong. Trong công viên chính trị xế chiều, người ở đây tương đối ít, địa phương vậy lớn, rất thích hợp khai chiến. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi mạnh như thế nào. Tần Thiên hướng về phía đã giận không thể mổ gió vô giật ngoắc ngoắc tay, rất là tùy ý bộ dạng, này tư thế quá khiêu khích. Tần Thiên, hôm nay ta liền cho ngươi hối hận gặp được ta. Gió vô giật giận dữ một tiếng, mạnh mẽ hướng Tần Thiên lao đến, đem thập thành thực lực cũng lấy ra, trên nắm tay dần hiện ra ánh sáng ngọc màu trắng năng lượng ánh sáng, thật giống như tiểu mặt trời giống nhau. Tỷ phu cố gắng lên, đánh chết này đầu hèn mọn chó. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân la lớn, thiếu chút nữa để cho đang xung phong gió vô giật một ngụm lão máu phun ra. Mẹ so sánh với, chờ ta giết Tần Thiên, ngươi cô nàng này, lão tử nhất định phải thảo đến ngươi chết. Gió vô giật trong lòng thầm nghĩ, một lần nữa điều chỉnh công kích trạng thái. Chịu chết đi. Gió im lặng phẫn nộ quát. Tần Thiên nhìn giết trước gót chân gió vô giật, mạnh mẽ, một cổ kinh khủng sát khí trong nháy mắt từ Tần Thiên trên người bộc phát tới. Bài sơn đảo hải, trong nháy mắt hiện đầy cả không gian, ngay cả chung quanh hoa cỏ cây cối cũng vì mảnh chi run rẩy, người vây xem lại càng sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau. Sát! Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, thoáng chốc cả người từ tại chỗ biến mất, sau một khắc liền ra hiện tại rồi xông về của mình gió vô giật, trước mặt, một quyền hướng gió vô giật bộ ngực hung hăng đập tới. Gió vô giật nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ nhanh như vậy, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Hơn nữa, Tần Thiên sát khí trên người quá kinh khủng, lại ảnh hưởng đến hắn. Gặp cấp dưới gió vô giật không thể làm gì khác hơn là vươn ra cái tay còn lại, một chưởng hướng Tần Thiên quả đấm oanh khứ. Oanh! Trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn từ trong hai người đang lúc vang lên, đỏ lên một thanh hai đạo năng lượng tia sáng từ hai người ở giữa bộc phát ra, trong nháy mắt hai người cũng là liên tiếp lui về phía sau, ngã bay trở về thì ra là vị trí. Đây chính là người mạnh nhất công kích sao, vậy không gì hơn cái này. Tần Thiên đứng vững vàng gọi, nhìn đối diện chật vật gió khinh thường đường, từ vừa mới bắt đầu, Tần Thiên sẽ không đem gió vô giật để vào trong mắt. Gió vô giật điều chỉnh một chút hơi thở, không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ lại nhanh như vậy, trong nháy mắt tự ra hiện tại rồi trước mặt hắn, điều này làm cho hắn lấy tốc độ chứ danh phong ra còn mặt mũi nào, mà tồn tại a? Dĩ nhiên, mới vừa rồi gió vô giật cũng là phạm vào cùng sai lầm, lấy vì tốc độ của mình không cần nhanh như vậy là có thể giải quyết Tần Thiên, hiện tại đến xem, chỉ cần mình tốc độ đi tới. Kia Tần Thiên tự tuyệt đối chết lình bà lình bình rồi. Hừ, không biết dân đen, để cho ngươi sẽ biết. Gió vô giật cười lạnh nói, vừa nói mạnh mẽ, gió vô giật hai tay mạnh mẽ đánh ra một bộ kỳ quái trưởng pháp, Sau một khắc, hắn thân thể lập tức chính là cuồng phong gào thét, màu xanh năng lượng từ trong tay của hắn bộc phát ra, tạo thành một cái nhỏ, long quyển phong ở thân thể của hắn bốn phía, đưa vây quanh ở bên trong. Cái này long quyển phong một tạo thành, lập tức thả ra đáng sợ năng lượng uy áp, cùng cuồng phong, trong nháy mắt cả vùng đất có tiếng lập tức chính là bụi đất tung bay, gần đây hoa cỏ cây cối trong nháy mắt bẻ gãy, bị cuốn vào long quyển phong bên trong, lập tức liền bị phá tan thành từng mảnh, người vây xem từng đợt kinh hô. Đây là vật gì a? Đây là đang đóng phim sao? Tốt khoa học viễn tưởng a! Oa, mau nhìn, hèn mọn chó nổi đóa rồi, biến thành một con thật to lông quan chó a! Triệu Chỉ Vân quát to lên, nhất thời cả long quyển phong đô là chấn động, thiếu chút nữa tản mát, bên trong gió vô giật đều nhanh hộc máu. Mẹ so sánh với, ngươi choáng nha nói gì vậy a? Những người bên cạnh nghe cũng cười rút. Triệu Chỉ Vân vẻ mặt vô tội nói, nhân gia nói là sự thật nha, thật sự là thật to lông quan chó a! Triệu Chỉ Vân vừa nói trả lại một bên chớp chớp nàng vậy đáng yêu mắt to, một bộ chọc người trìu mến bộ dạng, kích thích kia vết hèn mọn nam tuyến thượng thận điên cuồng phân bố. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, cũng không biết tiểu nha đầu này nơi nào học được những thứ này, càng ngày càng không lo học rồi, bất quá dùng để đả kích một chút gió vô giật hắn hay là rất thích. Hừ, Tần Thiên lần này khẳng định chết chắc. Trịnh Phát Sáng nhìn gió vô giật bộc phát ra mạnh đại năng lượng long quyển phong, lập tức liền kết luận Tần Thiên tuyệt đối chết rồi. Chỉ cần hắn vừa chết, sản nghiệp của hắn cùng nữ nhân tựu tất cả đều là của chúng ta rồi, ha ha ha. Ngô Giang hưng phấn mà ách phá lên cười. Tần Thiên nhìn gió vô giật công kích, một loại cường đại cảm giác bị áp bách từ bên kia truyền đến, để cho Tần Thiên không khỏi coi trọng, xem ra gió vô giật vẫn có chút thực lực. Tần Thiên, cho ngươi nếm thử chúng ta phong ra, tuyệt chiêu, long quyển phong nhận. Gió vô giật đắc ý nói, mạnh mẽ gió vô giật vung tay lên, lập tức đại lượng màu xanh phong nhận nhanh chóng hướng Tần Thiên bay vụt tới đây. Tựa như từng thanh lưỡi dao sắc bén giống như, tốc độ không thường nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bắn tới rồi Tần Thiên trước mặt trước. Tần Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng thuấn di rời đi tại chỗ, nhất thời phía sau truyền đến một trận nổ vang, mới vừa rồi hắn chiếm đoạt địa phương, trong nháy mắt xuất hiện mười mấy hơn một thước sâu đích hố đất, cho bụi đầy trời, chung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ cũng bị chỉnh tề cắt nát rồi. Ta siết cái đi, lại lợi hại như thế, xem ra ta cũng vậy muốn xuất ra chút bản lãnh thật sự. Để đối phó một chút gió vô giật tài được rồi. Tần Thiên thầm nghĩ. Tỷ phu, người mau giết cái con kia lông quan chó a, nhân gia thật đáng ghét hắn. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân làm nũng đường, thanh âm kiêm mềm nhũn, lần nữa mê đảo rồi một đống lớn hèn mọn nam. Cùng Triệu Chỉ Vân đứng chung một chỗ Triệu Nhã Chi nhìn phong nhận lợi hại, không khỏi hít vào rồi lầu một lãnh khí, trong lòng khẩn trương lên, vì Tần Thiên ngắt một thanh mồ hôi. Tần Thiên, cẩn thận một chút. Triệu Nhã Chi hướng về phía Tần Thiên hô. Yên tâm, không có chuyện gì. Tần Thiên gật đầu, muốn Triệu Nhã Chi không cần lo lắng. Hừ, Tần Thiên, mới vừa rồi bất quá chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, không muốn làm cho ngươi nhanh như vậy chết, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tránh thoát phong nhận công kích sao, chịu chết đi ngươi. Gió vô giật ở long quyển phong bên trong rất là đắc ý nói. Đúng đấy, phong thiếu bất quá vui đùa một chút ngươi mà thôi, để cho ngươi nhất định phải chết. Trịnh Phát Sáng con chó này lập tức hát đệm nói. Chính là... Phong thiếu, mau giết hắn. Ngô Giang cũng nói. Vui đùa một chút sao, tốt lắm, ta liền chơi với ngươi chơi, để cho ngươi biết một chút, ngươi chó này cái dám phong nhận đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Tần Thiên vừa nói trong nháy mắt một tầng màu đỏ, như máu sương mù liền từ trên người hắn tán phát ra, bao phủ ở trên người hắn. Những thứ này màu đỏ như máu sương mù vừa ra tới, tại chỗ mọi người, bao gồm thủ hộ gió vô giật lão giả cũng là nhướng mày, trong nháy mắt cảm giác một cổ cực kỳ nồng nặc máu tanh đánh tới. Thật giống như thân tại đại chu diệt trong chàng giống nhau. Mà giờ khắc này, Tần Thiên đứng ở nơi đó, trên người tản ra mùi máu tươi mãnh liệt, hai mắt bắt đầu khẽ đỏ lên, hai tay thời gian dần qua mở ra, vũ. Sau một khắc, những thứ này tinh hồng sắc máu tanh sát khí thời gian dần qua ở Tần Thiên, trước mặt biến thành. Ách từng thanh chiến kiếm, từng thanh màu đỏ như máu năng lượng chiến kiếm, mỗi một đem phía trên cũng phát tản mát ra kinh khủng sát khí, tổng cộng 12 đem, toàn bộ quay chung quanh ở rồi Tần Thiên chu vi. Hướng về phía gió vô giật bên nào, một cổ máu tanh xu thế trong nháy mắt ầm ý ta gió vô giật bên kia áp tới, bài sơn đảo hải. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đang ở long quyển phong chung gió vô giật cũng không khỏi đánh dùng mình một cái, cảm giác mình thật giống như bị tử thần nhìn thẳng rồi giống như, cái kia thủ hộ lão giả vậy là phi thường khiếp sợ, gắt gao nhìn Tần Thiên bên này. Chương 550, kịch chiến gió vô giật. Đi! Gió vô giật hét lớn một tiếng, trong nháy mắt chính là khống chế đại lượng phong nhận hướng Tần Thiên giết tới, mỗi một đạo phong nhận cũng không có so sánh với sắc bén mạnh mẽ, phát ra khúc khích tiếng xé gió, tựa hồ muốn phá vỡ không gian bình thường. Sát! Tần Thiên cũng là một tiếng quát nhẹ, hai tay mạnh mẽ đẩy, lập tức 12 chuôi dài gần 2 thước màu đỏ, như máu sát khí chiến kiếm lập tức liền hướng gió vô giật giết tới. Bang bang! Rầm rầm! Năng lượng chiến kiếm cùng phong nhận đụng vào nhau, trong nháy mắt trực tiếp đem phong nhận cho đánh nát, thế như trẻ tre bình thường hướng gió vô giật giết tới, mang theo một cổ khổng lồ vô cùng máu tanh sát khí, như vương giả phủ xuống, khí thế ngập trời, không gì so sánh nổi. Gió vô giật nhìn mình phong nhận kế tiếp bại lui, ở chiến thân kiếm trước không chịu nổi một kích, nhất thời sắc mặt đại biến, mạnh mẽ hai tay đẩy, lập tức cả màu xanh long quyển phong bay thẳng đến 12 chuôi chiến kiếm vọt tới, cuồn cuộn nổi lên đầy trời bụi mù bụi, cả vùng đất trực tiếp liền lột một lớp ra, chung quanh thảo mảnh bay múa. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ, đánh cũng hơi bị chấn động, phảng phất động đất giống như, mọi người một trận lay động không yên, chiến kiếm cùng long quyển phong đụng vào nhau, chỉ một thoáng, đầy trời cũng là màu xanh cùng màu đỏ như máu quang mang lóe lên, bộc phát ra năng lượng thật giống như, tạo thành một cái mười mấy cao 20 mét tiểu mây hình nấm, bay thẳng đến chu vi là càn quét đi. Cẩn thận! Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng hướng hai nàng bên kia phóng đi, giương một tay lên, phát ra một đạo công kích trong nháy mắt chặn lại năng lượng dư uy. Ổn định hai nàng, không bị thương tổn. Gió vô giật bên kia, thấy kinh khủng năng lượng tập kích đi qua, nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới lại có thể biết bộc phát ra cường đại như vậy công kích, lập tức nhanh chóng đánh ra pháp quyết ngăn trở, bất quá phản ứng chậm nửa nhịp, cả người bị năng lượng dư uy đánh sâu vào ngã bay ra ngoài, đập trên mặt đất. Chung quanh bàng quan những người đó thảm hại hơn, toàn bộ cũng bị vén lên, mọi người té trên mặt đất, toàn bộ hộc máu, được nội thương nghiêm trọng, sắc mặt một trận trắng bệch. Vốn là muốn nhìn cái náo nhiệt, kết quả thiếu chút nữa đem mạng cũng liên lụy rồi, mọi người lập tức đứng lên kia, nhanh chóng thối lui, tìm bệnh viện chữa bệnh đi. Tê dại, đau chết lão tử rồi. Trịnh Phát Sáng từ trên mặt đất đứng lên, che ngực một trận khó chịu, trong miệng tất cả đều là máu tươi, Ngô Giang vậy cũng giống như thế, cảm giác thật giống như bị cự thạch bản đè ép một lần giống nhau, nếu không phải bọn họ đứng được xa, đoán chừng chết. Thiếu gia, ngươi không sao chớ. Trưởng lão không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lập tức nhanh chóng vọt tới gió vô giật trước mặt trước, thân thủ muốn đi đỡ dậy gió vô giật, lại bị gió vô giật đưa tay lên cho đẩy ra. Không có chuyện gì. Gió vô giật từ trên mặt đất đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi. Hắn bị thương không nghiêm trọng, bất quá năng lượng tiêu hao rất lớn. Không nghĩ tới Tần Thiên lại trong nháy mắt bão tố lên tới 4 sao cảnh giới. Phát ra khủng bố như vậy công kích phá hắn phong nhận, trả lại để cho hắn bị thương, để cho hắn càng thêm tức giận. Các ngươi đi về trước, nơi này không an toàn. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, mới vừa rồi nếu không phải kịp thời xuất thủ, đoán chừng hai nàng cũng có bị thương tổn. Tốt, Triệu Di, chúng ta đi trên lầu đang xem cuộc chiến. Triệu Chỉ Vân biết nơi này chiến đấu lợi hại, lập tức liền lôi kéo Triệu Nhã Chi rời đi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Tần Thiên. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên lo lắng đường, nhưng ngay sau đó liền cùng Triệu Chỉ Vân cùng nhau rời đi, hướng đại lâu đi. Chuyện tiên hiệp truyện ii.com Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.